Cafe Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 69 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 69. Thượng Hải, tàu điện ngầm đi tới sân bay. Bốn cảnh sát quê ngồi sóng vai với nhau. Khi phân phối nhiệm vụ, Diệp Thanh lựa chọn địa điểm khó nhất. Cả điện thoại di động lẫn cố định mà Ngà Tiểu Nam từng liên hệ đều dừng hoạt động hoặc là điện thoại công cộng ở đầu đường. Chà một cái là chạy vòng quanh. 18 năm thay đổi rất nhiều rồi. Người sử dụng hộ khẩu giả từng sống ở An Huy mấy năm đã biến mất. Cùng với khoa học kỹ thuật tiến bộ, nghi phạm có lẽ cũng đã tiếp nhận tri thức mới, thay đổi cách ẩn nấp. Nhiều cách, đơn giản nhất là tới chợ đen mua một lý lịch có thể tra cứu được trên mạng cảnh vụ, né tránh được điều tra không thành vấn đề. Tin tức có được rất nhiều. Trường An, Trung Châu, An Huy đều phản hồi manh mối, song đều là nơi đã từng sống, tra tiếp càng lúc càng khó. Lý Dật Phong không dám quấy rầy đồn trưởng đang chống cằm trầm tư. Quay đầu sang thì Lý Ngốc và Lý Thuyền Dương đang trốn mắt nhìn một đôi đang ôm nhau hôn quên trời đất ở cửa sổ, nhéo mỗi tên một cái. Đừng nhìn chằm chằm người ta như thế. Nhưng mà chúng còn là trẻ con, để cặp sách sau lưng kìa. Lý Ngốc rùng mình. Thành phố lớn sướng thật, chẳng cần đợi tới lúc tố lửa tắt đèn cũng có thể làm càn rồi. Lý Thuyền Dương hâm mộ vô cùng. Lý Dật Phong bị hai người anh em quê nguyên cục đánh bại. Chuyến đi này chỉ hai tên ngốc vô tâm này là sướng, nào ngồi máy bay ở khách sạn gây đà không ít trò hề. Hắn phải giáo dục mấy lần, ở thành phố đều đèn nhà ai nhà nấy rạng, đừng nói là hôn nhau, tới khỏa thân ngoài đường cũng có, đừng quản vào. Ngoài ra phải chú ý nơi công cộng, đừng đưa bàn chân thối ra. Suýt. Lý Ngốc đặt tay lên miệng bảo Lý Dật Phong nói nhỏ xuống. Lý Dật Phong quay đầu nhìn Diệp Thanh, mắt đầy tơ máu, mặt trâu ria. Lúc vào ga tàu điện ngầm còn bị người ta giữ lại kiểm tra chứng minh thư, truy lùng tội phạm tới mức giờ ai cũng giống tù trốn trại. Diệp Thanh kỳ thực hoàn toàn không chú ý, đang xem tin nhắn tình hình vụ án mà kỹ thuật viên vừa gửi cho, báo cáo hai tổ kia vừa được tổng hợp. Viên Lượng đã dẫn người lên đường về cổ trại, nếu có tin tức xác thực tiếp đó phải về nhà tụ họp. Đưa di động cho Lý Dật Phong, hắn chỉ xem qua loa, mặt nhăn nhó. Diệp Thanh nhau mắt. Dật Phong, cậu sắp thành cán bộ lãnh đạo, không thể gặp việc mang cái mặt đó ra. Lý Dật Phong vội điều chỉnh nét mặt. Rút tiền che mặt không thấy được đã đành. Thế 78 tài khoản ngân hàng, chẳng lẽ lúc đăng ký không thu được hình ảnh? Có lẽ là mua thẻ của người khác. Vậy em đoán tra địa điểm điện thoại cũng vô nghĩa, không cách nào tra được. Đúng, cơ bản là thế. Diệp Thanh gật đầu, khuôn mặt tiêu tụy mệt mỏi nhưng lại rất lạc quan. Nói rồi đừng nhát mặt nữa, điều này chứng minh rằng ý thức chống điều tra của anh rất cao, đồng thời chứng minh manh mối này rất là chính xác. Nhưng mà anh cũng thừa nhận không tra được nữa. Xe từ núi ắt có đường, cậu nghĩ không thể làm được đối buông tay luôn thì mới thực sự là không bao giờ làm được việc gì. Tàu tới nơi, mấy người rời ga tàu điện ngầm đi lên tầng trên, rất nhiều lối đi nhìn hoa mắt. Lý Dật Phong phải trông chừng hai tên kia, nếu không chúng sẽ đi lạc. Thi thoảng còn kéo Diệp Thanh đi đường luôn hồn vía ở chỗ khác, toàn nhầm đường, thành ra hắn là người vất vả nhất. Mục tiêu cách lối ra không xa, ba người Lý Dật Phong chỉ một đám dân cảnh, đánh cược xem trong bốn người bọn họ ai sẽ bị người ta ngăn lại kiểm tra chứng minh thư. Lý Thuyền Dương bị tóm một lần, hắn khôn rồi, bốc ít nước rửa mặt, vuốt tóc ra sau, trông tinh thần một chút. Đi đứng thì ngẩng cao đầu, nói cười lớn là bình an, nhưng bộ dạng đôn trường thì xong rồi. Y như rằng hai dân cảnh tuần tra đi tới chặn Diệp Thanh lại. Đồng chí, cho xem chứng minh thư. Hả, chứng minh thư nào? Diệp Thanh không biết đang nghĩ cái gì, nói linh tinh. Anh có mấy chứng minh thư cơ à? Dân cảnh càng nghi. À, một. Sao đi tới đâu cũng kiểm tra chứng minh thư của tôi? Tôi giống người xấu lắm à? Diệp Thanh lau bào móc túi. Ánh mắt hai dân cảnh rõ ràng nói, chứ còn gì nữa.